Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, Kusaka Kirino một miệng tốt răng. Uy, người sẽ không phải là huyễn tưởng cùng tên kia cùng một chỗ tràng cảnh đi. Khi Han Yu nhà rãnh quá. Sau này mình, Kusaka Kirino phát hiện Han Yu biểu lộ biến thành có chút kỳ quái. Cảm giác giống như là đang suy nghĩ nhập thà rằng không dáng vẻ. Không khỏi ý đồ tính hỏi một chút. Sao? Làm sao có thể? Người đừng nói mò. Bị đối phương đâm thủng tâm tư Han Yu. Lập tức cảm thấy có chút không có ý tứ được sùng ái đỏ lên. Vội vàng phủ nhận rơi. Sách. Còn nói không có. Người vừa rồi dáng vẻ đó rõ ràng chính là tại huyễn tưởng. Hừ. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật đâu. Nói xong Kusaka Kirino có chút ghét bỏ phải xem hướng. Han Yu, sách, thật sự là buồn nôn. Han Yu bị Kusaka Kirino khiến cho có chút xấu hổ lại tức giận. Uy, rõ ràng là ngươi cái tên này chọn trước lên chủ đề. Ta tại đầu óc suy nghĩ một chút đều không thể a. Uổng cho ngươi mới vừa rồi còn giật dây ta theo đuổi nhân ra. Hiện tại ta tại trong đầu đơn giản tưởng tượng một chút ngươi lại cảm thấy nhìn không được. Lại nói ngươi ôm tâm tư gì a? Là cố ý đang trêu đùa ta sao? Hừ, ta chỉ là thăm dò một chút ngươi đến tột cùng là người như thế nào. Dù sao nói đến chúng ta quen biết thời gian cũng không dài. Chạm mặt số lần càng là ít đến thương cảm. Hiện tại ta ngược lại thật ra đã nhìn ra. Ngươi chính là cái đại sắc lang. Ai cần ngươi lo, ngươi cũng không phải bạn gái của ta. Mà lại như ngươi loại này kém cỏi tiểu nha đầu ta mới không có đối với ngươi háo sắc hứng thú. Chỉ ít nhân ra Kuroneko xem ra tốt hơn ngươi nhiều. Han Yu bị Kusaka Kirino kích thích có chút. Xúc động, vì phản kích đối phương liền bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ. Ta, ngươi, Kusaka Kirino bị Han Yu một trận công kích. Xấu hổ vạn phần. Nghiến răng nghiến lợi phải xem lấy Han Yu. Trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì tương đối cao cấp một chút từ ngữ đến mắng lại. Làm gì? Nhìn ta khó chịu a? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a? Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino không biết làm sao, dáng vẻ liền vui. Còn tại không biết sống chết lửa cháy đổ thêm dầu. Khiêu khích lấy đối phương. Cố ý có chút tiểu hài tử khí làm cái mặt quỷ cho đối phương nhìn. Hỗn đàn, Kusaka Kirino lửa giận xông phá lý trí phòng tuyến, nhìn xem Han Yu bộ kia tìm đường chết dáng vẻ. Xuất sắc chính mình răng nanh, ngao, người thật đúng là cắn a, nhanh, mau buông ra a, tìm đường chết Han Yu đem cánh tay của mình đưa đến Kusaka Kirino trước mặt. Kết quả không nghĩ tới đối phương thật cắn, bất ngờ không đề phòng, Han Yu đau đến kêu thành tiếng. Một cái tay khác tranh thủ thời gian nắm Kusaka Kirino khuôn mặt nhỏ ý đồ làm cho đối phương đem. Không cẩn thận mở. Hừ, ai bảo ngươi xem ra hèn như vậy. Chính ngươi đều đem cánh tay đưa đến trước mặt ta. Ta không cắn liền cô phụ ngươi mong đợi. Mắt thấy tàu điện bên trên cái khác hành khách đều bị. Han Yu cái kia âm thanh kêu đau hấp dẫn tới. Sau đó vui cười phải xem lấy hai người mình tại cái này cãi nhau. Thậm chí sẽ cho rằng hai người mình đang liếc mắt đưa tình. Kusaka Kirino cũng ý thức được chính mình làm như vậy có chút không quá phù hợp. Liền đỏ mặt buông lỏng ra miệng. Không quên phê bình vài câu Han Yu về sau. Kêu lên một tiếng đau đớn quay đầu đi. Người là chó nhỏ sao? Nói cắn liền cắn. Han Yu đầy cõi lòng oán niệm ở trong miệng lầm bầm một câu. Không dám để cho đối phương nghe thấy. Miễn cho đối phương lại nổi điên tới cắn mình một cái. Sau đó vén tay áo lên kiểm tra một hồi. Phát hiện còn tốt. Chỉ là lưu lại một đạo dấu răng. Bất quá cũng không sâu. Nghĩ đến trước đó Kusaka Kirino vẫn là miệng dưới lưu tình. Bất quá chính mình chung quy là bị đối phương cho cắn một cái. Cho nên trong lòng tức giận Han Yu cũng náo lên khó chịu. Quay đầu không nhìn về phía Kusaka Kirino. Thế là trên đường đi, trong xe hai người đều duy trì trầm mặc, mặc dù thỉnh thoảng vụng trộm dò xét một chút đối phương. Thế nhưng là trùng hợp đến hai cái nhìn lén thời cơ đều dịch ra. Mà xem náo nhiệt hành khách thì là cười tủm tỉm phải xem lấy giận dỗi hai người. Thỉnh thoảng hướng phía cái phương hướng này cùng bên cạnh mình đồng bạn xì xào bàn tán. Xem ra chính là đang thảo luận Han Yu cùng Kusaka Kirino dáng vẻ. Rốt cục tại thời gian dài trong khi chờ đợi, tàu điện đến trạm, đồng thời chuẩn bị xuống xe hai người cùng một chỗ chen tại cửa tàu điện miệng. Tức giận liếc nhau một cái về sau, kêu lên một tiếng đau đớn, lẫn nhau không để ý đến hướng phía đồng dạng phương hướng rời đi. Trên đường đi, Kusaka Kirino đi ở phía trước, mà Han Yu theo ở phía sau, tựa như là đối phương cái bóng đồng dạng. Uy, ngươi còn đi theo ta sao? Rốt cục, tại đi qua một cái chỗ ngã ba về sau, Kusaka Kirino nhịn không được đối với sau lưng Han Yu hô lên. Dừng a, ta còn không phải đáp ứng ca của ngươi. Đáp ứng muốn đưa ngươi trở về. An toàn tốt sao? Có chút nhỏ tì khí Han Yu kém chút liền bán đứng Kusaka Kiyosuke rơi mất. Bất quá tốt xấu kịp thời khôi phục lý trí cho che giấu đi qua. Không cần đến ngươi đưa. Chính ta liền có thể trở về. Ngươi cút nhanh lên đi. Về nhà của một mình ngươi đi thôi. Không được. Chuyện đã đáp ứng liền muốn làm được. Ta nhất định phải đưa ngươi an toàn tốt. Đi thôi. Nói xong, Han Yu mặc kệ Kusaka Kirino phản đối. Liền lên trước lôi kéo đối phương cánh tay hướng phía nhà nàng phương hướng đi đến. Người buông ra cho ta. Chính ta hội đi. Kusaka Kirino bất mãn đến đem Han Yu lôi kéo chính mình cánh tay xách cho đẩy ra. Vậy ngươi đi nhanh điểm đi. Sau đó, trên đường đi, hai người rơi vào trong trầm mặc. Han Yu có chút hối hận. Trước đó cùng Kusaka Kirino ở chung bên trong chính mình giống như có chút quá mức. Nhưng là bởi vì chính mình mù quáng lòng tự trọng. Han Yu không chịu cúi đầu nhận sai. Hiện tại khi Han Yu trên đường an tĩnh đi một đoạn về sau, cũng bắt đầu khôi phục lý trí. Có chút không biết nên làm sao cùng Kusaka Kirino hòa giải. Mà Kusaka Kirino thì cúi đầu cùng sau lưng Han Yu. Cùng trước đó hai người vị trí thay đổi đồng dạng. Bởi vì lúc trước Han Yu cái kia cường ngạnh thái độ, Kusaka Kirino trong lòng sinh ra một cỗ dị dạng cảm xúc. Mặc dù đối phương thái độ không phải rất tốt, nhưng là cho dù là cùng chính mình náo mâu thuẫn, cũng vẫn là muốn vì an toàn của mình cân nhắc. Không khỏi, Kusaka Kirino thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía Han Yu thẳng tắp phía sau lưng nhìn lại. Mỗi khi Han Yu có quay đầu dấu hiệu thời gian liền ngay lập tức đem đầu thấp trở về. Cái kia, ta sẽ không đi quá nhanh. Ta muốn hay không đi chậm một chút. Ra ngoài hòa hoãn hai người quan hệ mục đích, Han Yu nhìn phía sau lạc hậu chính mình mấy cái thân vị Kusaka Kirino. Có chút thấp thỏm phải hỏi nói. Không cần, Kusaka Kirino mặc dù cự tuyệt đề nghị của Han Yu, nhưng là mình bước nhanh đi mấy lần. Đi theo Han Yu, Han Yu thấy được Kusaka Kirino động tác, không nói thêm gì, chỉ là hơi thả chậm bước chân để cho đối phương có thể cùng tốc độ của mình đồng dạng. Tốt rồi, nhà ngươi ngay ở phía trước, ta liền đem ngươi đến nơi này. Hai người đi đến Kusaka Kirino nhà chỗ đường đi về sau. Han Yu dừng bước nói với nàng, không đi qua ngồi một chút sao? Làm được chiếu cố người. Kusaka Kirino hiện tại cũng khôi phục bình tĩnh. Lễ phép phải nói, thôi được rồi, luôn cảm thấy bị người nhà ngươi nhìn thấy sẽ có chút phiền phức đâu. Han Yu gãi đầu nói, như vậy hôm nay cảm ơn ngươi. Gặp lại, Kusaka Kirino hướng Han Yu cúi mình vái chào. Sau đó liền xoay người lại. Khi Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không thôi cảm xúc. Mà Kusaka Kirino đi trên đường, trong lòng lại nghĩ đến hôm nay vốn là cái vui vẻ thời gian. Lại tại sao cùng thời điểm cùng Han Yu náo loạn mâu thuẫn. Cái này khiến trong lòng mình rất không thoải mái. Thế là Han Yu nhìn về phía Kusaka Kirino. Kusaka Kirino xoay người lại. Thật xin lỗi. Hai người chăm miệng một lời đến hô. Sau đó không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thật xin lỗi. Nói những cái kia lời quá đáng. Ta mới là quá vọng động rồi. Vậy mà cắn ngươi, có thể hay không rất đau? Không sao, ngươi đã miệng dưới lưu tình. Kỳ thật cũng không thế nào đau. Vậy là tốt rồi. Như vậy gặp lại đi. Gặp lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.